Chương 49, Thí thần binh khí. Tiểu vũ trụ xung đột, quang mang đan sen, tập hợp 4 cái thánh đấu sĩ lực lượng, dường như rốt cuộc thương thương chặn hiệu dễ ảm quang mang. Nhưng mà chỉ một lúc, phẹ gì mẹ chịa ạt thanh âm vang lên, cái này chính là của các ngươi toàn lực quá nhỏ bé con kiến hôi hắn thoại ngữ hạ xuống, hắn tiểu vũ trụ dường như trong phút chốc, lại tăng lên rất nhiều. Hiệu dễ ảm quang mang biến ảo, dường như hóa thành một cái kinh khủng quái thú đầu. Nó mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía 4 người cắn tới, sinh sôi đem thiên mã 4 người áo nghĩa nghiền nát. A ở kêu thê lương thảm thiết trong, thiên mã 4 người thân ảnh đều bị sinh sôi nghiền bay, trên người bọn họ thánh ý tựa hồ cũng muốn vì vậy mà vỡ nát. Cái này phút chốc, đối mặt trạng huống như vậy, đỏ cổ cùng sần mặt sắc kỳ biến, hai người bọn họ lại cố không được còn lại, đều là đồng dạng rít gào một tiếng, hung hãn xuất thủ. Tinh tiết xoay tròn công lư sơn thăng long bá hai nói ánh sáng màu vàng nóng gầm thét, xuyên qua thiên mã thân ảnh của bọn họ, hung hăng oanh kích đi ra cùng hiệu dễ ảm quang mang đụng vào nhau, lực lượng kinh khủng trùng kích phía dưới, nghiền nát tất cả làm quang mang tan hết, thiên mã 16 bốn người đều là thất linh bát lạc té trên mặt đất, dáng vẻ có chút chật vật. Mà đối diện, thiên tội tinh phệ gì mẹ chịa ạt thì là hai tay khoanh, bảo vệ cùng với chính mình trước ngực, ánh mắt của hắn băng lãnh. Tản ra đồng dạng để cho người khiếp đảm hà quang. Hắn dĩ nhiên xanh xanh đỡ được đỏ cổ cùng sần hai cái hoàng kim thánh đấu sĩ liên đi ra áo nghĩa. Chỉ bất quá, dường như giống như là cảm giác được cái gì tựa như, thiên tội tinh phệ gì mẹ chịa ạt theo bản năng túi đầu nhìn một cái, chỉ thấy trên tay của hắn, hàng mã bao cổ tay đột ngột chán ra vết dạng, sau đó hoàn toàn vỡ nát, hóa thành phù hợp mảnh nhỏ, rơi vào trên mặt đất. Thiên tội tinh phệ gì mẹ chịa ạt tuy là đỡ được đỏ cổ cùng sần hai người liên thủ, nhưng hắn hàng mã cũng tương tự bị đánh nát. Xem cùng với chính mình tan vỡ hàng mã, thiên tội tinh phệ gì mẹ chịa ạt trong con mắt, càng là lộ ra hào quang kinh người, hắn mặt đều nhăn nhó, lộ ra không gì sánh được dữ tợn thần tình. Chính là thánh đấu sĩ, lại dám phá hư hạ đẹp đại nhân ban tặng ta hàng mã tử tội ta ban tặng ca cờ người tử tội hắn gầm thét, trong hai tròng mắt. Sáng đứng lên không gì sánh được điên cuồng mà tràn đầy sát ý ánh mắt, màu tím tiểu vũ trụ từ trên người của hắn thăng đằng nhi bắt đầu, dường như mang theo vô tận không an la nhờ tai nạn khí tức. Đi chết đi ạt đệ nạ thánh đấu sĩ nhóm, hẹp dễ ảm hắn giống giận, hướng phía đỏ cổ cùng sần, đánh ra dường như chính muốn oanh thiên diệt một kích. Trắng lếu quang mang gào thét, bao phủ tất cả. Đối mặt cái kia rít gào mà đến bạch quang, cái này phút chốc đỏ cổ cùng sần nơi nào còn dám sơ suất. Hai người bọn họ đều là thiêu đốt tự thân tiểu vũ trụ, đồng dạng không lưu tay nữa à, hung hãn đánh ra bản thân toàn lực công kích. Trong sát na, quyền quang xung đột, đem đại địa sinh sôi nghiền nát, thiên tội tinh phệ gì mẹ chịa ạt. Vẹn vẹn chỉ là khu khu một người. Nhưng lúc này, hắn đối mặt đỏ cổ cùng sần hai người liên thủ, tuy là rơi vào hạ phòng, nhưng cư nhiên như trước trèo trống. Bất quá vừa lúc đó, cả vùng đất thiên mã thân ảnh trong lúc bất chợt nhảy lên một cái. Ánh mắt của hắn đồng dạng băng lãnh, trên mặt không có chút nào biểu tình, thậm chí trên người của hắn cũng không có bất kỳ tiểu vũ trụ khí tức thiêu đốt đi ra, nhưng hắn chỉ là hướng phía trước một quyền đánh ra. Một quyền này đánh ra, một đạo quyền quang giống như búng một cái rồi biến mất, mau vượt quá tưởng tượng quyền quang trong phút chốc, cũng đã xé rách hẹp dễ ảm quang mang, mệnh trung thiên tội tình phệ gì mẹ chịa ạt mi tâm. Cái này phút chốc phệ gì mẹ chịa ạt ánh mắt ngưng trệ. Hắn ngơ ngác nhìn phía trước, tựa hồ có hơi khó có thể tin, cái này điều này sao có thể hắn vươn tay, dường như muốn phải bắt được cái gì. Sau đó trên đầu hắn mũ giáp vỡ nát, trên mi tâm của hắn càng là xuất hiện một cái lỗ máu. Tiện đà sân cùng đỏ cổ áo nghĩa trùng kích đi lên, đem thân thể của hắn, sinh sôi xé thành mảnh nhỏ. Thuộc về đỏ cổ cùng sân áo nghĩa trùng kích, ở trên mặt đất xé mở một cái lỗ thủng to lớn, chính là phía sau biệt thự. Đều bị một kích này lan đến, hoàn toàn cho bụi yên diệt. Giết chết thiên tội tinh phệ gì mẹ chịa ạt, đỏ cổ cùng sần ánh mắt của hai người trong, đều là tràn đầy khó tin quan mang, bọn họ dường như không dám tin tưởng, thiên mã lại có thể bộc phát ra lực lượng như vậy. Trong lúc nhất thời, hai người bọn họ đều là xem ngây người. Trên thực tế, nào chỉ là hai người bọn họ, nằm trên đất tiên vương tọa cùng tam giác tọa, cùng với độc giác mã ngồi vậy người. Đồng dạng là vẻ mặt kinh hãi muôn chết thần tình. Nhất là vậy người, hắn nhìn lên trời mã, dường như giống như là gặp quỷ giống nhau. Từ 2 năm trước, thiên mã đi tới thánh vực sau đó, hai người bọn họ cũng không có giao thiếu tay. Ngay từ đầu thời điểm, trên cơ bản đều là vậy người đem thiên mã treo ngược lên đánh. Ở ản bạn nghỉ thời điểm, thiên mã tuy là từ Sỉ Sịp Hợp chỗ tiếp nhận rồi tiểu vũ trụ tu hành. Nhưng Sỉ Sịp Hợp cũng không có thực sự lấy hà khắc tiêu chuẩn đúc luyện hắn. Truyền thụ cho thiên mã, cũng vẹn vẹn chỉ là tiểu vũ trụ, bước đầu phương pháp vận dụng. Cho nên hắn bị vậy người treo lên đánh, tự nhiên là chuyện rất bình thường. Dù sao so với việc thiên mã, vậy người có thể là từ nhỏ thời điểm, sẽ đến thánh vực, trở thành thánh đấu sĩ dự khuyết, mỗi ngày không ngừng gian khổ tu đi lấy. Ở lôi gở giạt nhảy kế thừa tròm sao sư tử hoàng kim thánh đấu sĩ vị phía sau, vậy người nhưng là được xưng là tất cả thánh đấu sĩ dự khuyết trong tối cường đối mặt như vậy vậy người, thiên mã đánh không lại hắn, căn bản không có cái gì kỳ quái. Bất quá, ở ngay từ đầu bị treo lên đánh sau một khoảng thời gian, thiên mã tiến bộ rất nhanh, không lâu sau liền có thể cùng vậy người bất phân thắng bại. 490 sau bởi vì thiên mã tiến bộ, vậy người tiến hành rồi so với trước đây càng thêm khắc khổ tu luyện. Hai người như vậy không ngừng cạnh tranh lấy, mà vậy người, cũng sắp thiên mã là chính mình lớn nhất đối thủ cùng địch thủ cũ. Mà hiện tại, nhìn lên trời mã một quyền giết chết thiên tội tinh phệ di mẹ trịa ác, hắn quả thực có loại mình là không phải xuất hiện ảo giác ý tưởng. Bất quá, đáp án hiển nhiên là phủ định, thiên mã là thật một quyền, lấy lực lượng của chính mình, giết chết không kém gì hoàng kim thánh đấu sĩ thiên tội tinh phệ gì mẹ chưa à không cam lòng cái này phút chốc, từ vậy lòng của người ta bên trong, dâng lên vô hạn không cam lòng. Mới vừa hắn cũng lĩnh hội tới thiên tội tinh phệ gì mẹ chưa à lực lượng đáng sợ. Cái kia kinh người mà hung mãnh tiểu vũ trụ quả thực giống như là một con thú dữ giống nhau. Đối mặt địch nhân như thế, thiên mã cư nhiên cũng có thể một quyền giết chết hắn, lực lượng của hắn, đến cùng đạt tới như thế nào trình độ cái này phút chốc, vậy lòng của người ta bên trong, thăng lên vô hạn khát vọng trở thành cường giả, khát vọng bằng được thiên mã. Nhìn vậy người bộ dạng, mù cù rổ khỏe miệng hơi nết lên một cái độ cung. Thiên mã tình huống, từ lúc hắn ý liệu trong. Thiên mã tọa. Từ bắt đầu, liền làm nữ thần Adena trên tay tối cường chi mâu, chu diệt qua không biết bao nhiêu thần minh. Trong lịch sử, thần chết hạ đẹp chân chính là chân thần, đều bị thiên mã tọa bị đả thương quá.